Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, ảnh Nguyệt Thải Trảo Miêu. Tô Đồng trong cảm giác, trước mắt đầy một đầu thần phách cảnh tam phẩm Lăng La Xích Lang Giao. Nhưng là chân chính yêu thú. Nói cách khác, đây không phải là huyễn trận xuất hiện ảo giác, mà là chân chính chính tồn tại. Ngao ô, lại là một tiếng sói tru. Một tia chớp, từ nơi này Lăng La Xích Lang Giao trên thân phát ra. Đây là thật, nghe thấy Tô Đồng mà nói. Võ Thường vài người, lúc này cũng là có chút khiếp sợ mà hỏi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Ở trong huyễn trận này, dĩ nhiên là xuất hiện chân chính yêu thú. Hơn nữa còn là một đầu từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần phách cảnh tam phẩm yêu thú. Ta tới đối phó đi. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng. Tuy rằng đây Lăng La Xích Lang Giao hiện tại tương đối ít thấy, nhưng mà tại viễn cổ, cũng không có hiếm thấy như vậy. Nơi này là ngũ uẩn cổ mộ, không biết tồn tại bao nhiêu thời gian. Cho nên trước mắt đây một đầu Lăng La Xích Lang Giao, chính là thứ thiệt, hẳn đúng là từ thời kỳ viễn cổ, chính là bị phong ấn ở trong huyễn trận này. Ngươi cẩn thận một chút. Phù Nhược Linh lúc này cũng là nhắc nhở Tô Đồng một câu. Mặc dù biết Tô Đồng thực lực cường đại, nhưng trước mắt đây một đầu Lăng La Xích Lang Giao, có thể là tới nay đều chưa từng thấy qua yêu thú. Ừ, Tô Đồng khẽ gật đầu. Sau đó thân ảnh cũng là trực tiếp biến mất. Một lần nữa xuất hiện, chính là xuất hiện ở kia Lăng La Xích Lang Giao tản mát ra lôi điện phía trước. Tiện tay một đạo linh lực bay ra ngoài, trực tiếp đem kia Lăng La Xích Lang Giao lôi điện cho ngăn cản. Sấm sét, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Lôi thuộc tính linh lực chính là ở trên người hắn ngưng tụ. Tử điện một lần nữa quát khẽ, từng đạo tia chớp màu tím bay thẳng đến kia Lăng La Xích Lang Giao phương hướng bay đi. Vốn chính là lôi thuộc tính Lăng La Xích Lang Giao, lúc này nhìn thấy kia tia chớp màu tím thời điểm, chính là có chút bối rối. Bởi vì kia tia chớp màu tím, vậy mà so với nó cũng là muốn cường hãn rất nhiều. Cường hãn như vậy tia chớp, để cho Lăng La Xích Lang Giao có chút sợ hãi. Bất quá sợ hãi thì sợ hãi, đây Lăng La Xích Lang Giao cũng là cũng không lui lại. Thân thể nhảy một cái, tiến lên đón kia tia chớp màu tím. Tô Đồng linh kỵ sấm sét tử điện, rơi vào kia Lăng La Xích Lang Giao trên thân. Ngao ô, Lăng La Xích Lang Giao vốn tưởng rằng, bằng vào cường hãn yêu thú thân thể, hoàn toàn có thể ngăn cản. Có thể thật không ngờ, dĩ nhiên là bị tia chớp đánh cho toàn thân nám đen. Tựa hồ cũng không có mạnh bao nhiêu. Lúc này, Tô Đồng cũng là phát hiện, đây Lăng La Xích Lang Giao tuy rằng thực lực là thần phách cảnh tam phẩm, nhưng so với cái khác thần phách cảnh tam phẩm yêu thú, yếu hơn rồi một ít. So với vừa mới thổ nhện, cũng phải cần yếu không ít. Thì ra là như vậy. Chỉ là sơ qua suy tư chốc lát, Tô Đồng chính là hiểu được, đây Lăng La Xích Lang Giao vốn phải là sinh hoạt ở bên ngoài, nhưng lại bị nhốt ở trong huyễn trận này, vô pháp ra ngoài. Đây trong ảo trận, mặc dù có linh lực, có thể cũng không đủ đủ đây Lăng La Xích Lang Giao tu luyện. Lúc này mới ngược lại, công kích của hắn tuy rằng cường đại, có thể phòng ngự chính là quá kém. Mà Tô Đồng công kích vốn là cường đại, đối đầu đây phòng ngự không đủ Lăng La Xích Lang Giao, uy lực kia nhất thời cường đại hơn thêm. Chết đi cho ta. Tô Đồng nhìn rõ Lăng La Xích Lang Giao nhược điểm, lúc này trực tiếp một tia chớp hướng phía kia Lăng La Xích Lang Giao đầu liền bổ xuống. Một lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn, kia Lăng La Xích Lang Giao trực tiếp bị Tô Đồng đánh chết. Trận pháp này phá trận phương pháp, nơi này đi. Tô Đồng đem Lăng La Xích Lang Giao đánh chết sau đó, cũng là không có dừng lại, trực tiếp một đạo tinh thần lực hướng phía huyễn trận này một cái địa phương bay lướt đi. Phá. Chỉ chốc lát sau, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Trận pháp này chính là tại Tô Đồng đây quát khẽ một tiếng bên trong biến mất. Phá trận. Nhìn thấy xung quanh cảnh tượng một lần nữa biến hóa, Phù Nhược Linh mấy người cũng là phi thường vui vẻ. Tô Đồng thực lực, quả nhiên khủng bố. Kia thần phách cảnh tam phẩm lăng la xích lang dao. Nói giết thì giết, đây ngũ phẩm huyễn trận. Nói toạc liền phá, lúc này Võ Thường và người khác cũng là đối với Tô Đồng bội phục sát đất. Khủng bố như vậy người trẻ tuổi, may mà vừa mới không có có đắc tội. Chỉ cần đi theo người trẻ tuổi này, đánh đánh trận đầu, đến lúc đó có lẽ còn có thể chia một chén canh. Đây ngũ ẩn trong cổ mộ, quá mức nguy hiểm, không chỉ là thực lực phi thường cường đại những tông môn khác, càng là khắp nơi tràn đầy nguy hiểm. Đây đối với Võ Thường bọn hắn lại nói, nhớ phải đi tiếp, ngã là phi thường khó khăn, nhưng nếu là có Tô Đồng ở đây, bọn hắn sẽ không có nguy hiểm. Đa tạ Tô Đồng tiên sinh ân cứu mạng. Lúc này, Võ Thường cũng là vội vàng hướng Tô Đồng chắp tay nói. Loại này thực lực khủng bố, đã là phi thường giá trị được Võ Thường nịnh hót. Hừm, không gì. Tô Đồng lắc lắc đầu. Mặc dù biết Võ Thường tâm tư, có thể Tô Đồng cũng không ngại. Hắn cũng cần có người đánh trận đầu, mà Võ Thường người là thích hợp nhất, cho nên Tô Đồng không ngại Võ Thường có chia một chén canh ý nghĩ. Dù sao tất cả thịt, Tô Đồng đều sẽ tự mình ăn hết. Đi thôi, Tô Đồng gọi một tiếng. Sau đó đoàn người một lần nữa lên đường. Vài người cùng nhau hướng phía cổ mộ nơi càng sâu đi tới. Tại đây, Tô Đồng thấy được không ít công pháp cùng linh kỹ. Nhưng là bởi vì quá mức đê cấp, Tô Đồng cũng không định thu. Vèo, vừa lúc đó, một đạo tiếng xé gió vang dội. Tô Đồng nghẹo đầu, liền đem kia một đạo bay tới quyển trục tránh thoát. Nơi này quyển trục lại có thể bay loạn. Nhìn đến kia bay qua quyển trục, Phù Nhược Linh cũng là có chút hiếu kỳ. Tô Đồng khẽ gật đầu. Quyển trục này là có linh tính, bị linh khí lôi kéo mới có thể bay động. Bất quá kia quyển trục cấp bậc quá thấp, vừa mới tại quyển trục bay lúc tới, Tô Đồng cũng là phát giác ra rồi. Có thể nhìn thấy, đó là một phần linh cấp nhất phẩm quyển trục, là linh cấp công pháp linh kỹ bên trong cấp thấp nhất rồi. Đương nhiên, đối với Tô Đồng lại nói, cấp rất thấp, nhưng mà đối với rất nhiều người lại nói, coi như không tệ. Lúc này kia quyển trục chính là bị Võ Lan Thu cất đi. Ha ha, thật không ngờ lại có người đến nơi này. Vừa lúc đó, một đạo tiếng cười lạnh vang dội. Võ Thường mấy người liền vội vàng cảnh giác nhìn sang. Men theo âm thanh, có một đạo thân ảnh hướng phía đi bên này qua đây. Ngươi là người nào? Phù Nhược Linh nhìn trước mắt nam tử cũng không nhận ra, không khỏi khẽ quát một tiếng. Ta là người nào? Ha ha ha ha, không không không, ta không phải là người. Nam tử kia nghe thấy Phù Nhược Linh mà nói, chính là cười lớn một tiếng, sau đó một lần nữa mở miệng. Bọn hắn xưng hô yêu thích ta là Ảnh Nguyệt Thải Trảo Miêu. Ảnh Nguyệt Thải Trảo Miêu. Nghe thấy nam tử này tự xưng, Phù Nhược Linh có chút sững sờ. Nhưng mà Tô Đồng trước kia cũng là đem cơ hồ tất cả yêu thú danh tự đều là nhớ. Người chính là miêu tộc bên trong mạnh nhất nhất tộc, Ảnh Nguyệt Thải Trảo Miêu. Căn cứ vào ghi chép, Tô Đồng cũng là biết rõ. Đây Ảnh Nguyệt Thải Trảo Miêu, kia chính là một cái tại mèo loại trong yêu thú, một người cường đại nhất chủng tộc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.